Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, đi ra trại tạm giam. Trại tạm giam phạm nhân, quá đáng nha. Các ngươi 10 giờ sáng đi ra ngoài. Hiện ở 1 giờ chiều ngươi sẽ trở lại. Đội sản xuất lừa cũng không dám xem các ngươi làm như vậy. Các ngươi nếu như vậy, hà tất còn ra đi đây? Cẩu Khải Lai, đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Chờ một chút gọi Phùng Dũng trừng trị hắn. Này lại không phải khách sạn sao, có thể muốn tới thì tới. Tất định là trái pháp luật mới có thể đi vào. Cẩu Khải Lai lần này giam giữ đạt đến 10 ngày. Bởi vì hắn là kẻ tái phạm. Trong lúc này, Cẩu Khải Lai còn đưa ra một chút tiểu yêu cầu. Tỉ như đem hắn trại tạm giam loại kia kẻ già đời hoặc là dậy mãi không sửa phạm nhân trở tới đây. Chính mình dễ tìm điểm việc vui. Liền, mỗi ngày đều gặp có một nhóm tân kẻ già đời bị trở tới đây. Lại sau đó bọn họ liền hối cải để làm người mới. Muốn ta đi đọc sách, cửa đều không có. Ta biết ngươi rất có thể đánh. Các ngươi có gan giết ta nha. Trùng nơi này đến, đây là động mạch lớn. Một người có mái tóc nhiễm màu sắc rực rỡ tiểu thanh niên ở Cẩu Khải Lai trước mặt rít gào. Lúc này chính là Cẩu Khải Lai tâm linh gột rửa lớp học thời gian. Hắn ngoẹo cổ, đem cái cổ thân ở Cẩu Khải Lai trước mặt, không ngừng mà đánh. Đang, một cái sẻng sắt mặt trái mạnh mẽ đập vào tiểu thanh niên trên lưng. Đang, động mạch lớn, ta nhường ngươi động mạch lớn. Không phải động mạch lớn, đây là động mạch lớn sao? Cong cong cong đánh thanh vang vọng ở trong phòng. Này tuổi trẻ tên côn đồ các ké bị gõ đến liên tục xin tha. Đại tỷ ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta cố gắng học tập. Thiết, thượng quan mộng không ngừng khinh bỉ một ánh mắt. Sau đó ném xuống trong tay sèng. Mới vừa nàng đi nhà cầu trở về. Sau đó liền nhìn thấy cái này tiểu thanh niên quay về Cẩu Khải Lai hống. Hắn khoảng cách Cẩu Khải Lai quá gần rồi. Hơn nữa tâm tình phi thường kích động. Phùng Dũng những người kia đã chuẩn bị ra tay rồi. Nếu như chính mình không động thủ lời nói, tiểu tử này e sợ muốn nằm trên 10 ngày nửa tháng. Loại này lưu manh tiểu thanh niên chính mình trước đây đã nắm rất nhiều lần. Tổng yêu làm chút trộm gà mò cẩu sự, nhưng cũng không là cái gì tội lớn. Hoặc là chính là mở ra mô tô nổ nhai. Nếu như là chính mình đến nhiều nhất đánh hắn một trận. Nhưng là hắn đã vừa mới đạt đến uy hiếp đến Cẩu Khải Lai trình độ. Phùng Dũng những người biến thái ra tay có thể không lưu tình. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ha ha ha, cho ra chọc phát cười. Ta còn tưởng rằng đến rồi cái gì xương đầu cứng muốn phản kháng streamer bạo lực trấn áp. Kết, quả nhận sai nhanh như vậy. Hoàn toàn không có những người kẻ già đời giang đánh nha. Bì bì quái. Chủ yếu là thượng quan mộng một bên đánh còn một bên hô động mạch lớn. Này cho ta chọc phát cười. Mạc Linh Linh nhất, streamer thao tác đều là có thể khiến cho chúng ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Những người sau lưng tuyển chọn nhân vật chính làm chuyển phát nhanh người. E sợ đều sắp phiền muộn đi. Chấm chấm, hắc thủ, xác thực rất phiền muộn. Như vậy chiêu số ta là lần thứ nhất thấy. Hệ thống tổng bộ, rác rưởi. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể có cái gì tân chiêu đây. Kết quả vẫn là bắt hắn không thể làm gì. Bình tĩnh cuộc sống gia đình tạm ổn quá. Một ít trong cuộc sống tiểu khúc chiết đều bị Cẩu Khải Lai xem là lạc thú. Cái gì? Những này phạm nhân tại sao không phản kháng? À, làm sao phản kháng? Người ta một cái có thể đánh 10 mấy cái. Hơn nữa đám người này chỉ đánh những người kẻ già đời thường thường phạm tội. Một ít trộm gà bắt chó việc nhỏ tiến vào. Nhiều nhất giáo huấn 2 câu là được. Tại sao muốn cùng hắn liều mạng? Hơn nữa, phản kháng đám người này cũng có. 2 ngày trước tiến vào tới một người người mang tội giết người bị phán 30 năm. Bởi vì phải áp đi phương xa nhà tù. Vì lẽ đó ở đây quá độ một hồi. Hắn bởi vì bất mãn đám người này cao áp. Vì lẽ đó hắn đem bàn chải đánh răng mài nhọn chuẩn bị ám sát Cẩu Khải Lai. Sau đó hắn liền bị Cẩu Khải Lai bên người vệ sĩ đánh gãy tứ chi ở. Sau đó hắn liền bị phán thành ở tù chung thân. Cái gì? Những này phạm nhân tại sao không cùng người trong nhà nói? Sau đó đi cáo hắn. A, liền hắn như chỗ dựa vậy. Ngươi cảm thấy đến cáo đến thắng sao? Từ khi đám người này tới nơi này sau đó, mặt trên đại lãnh đạo là thường thường liền đến thị sát. Ở bề ngoài là thị sát, thực là đến an ủi. Bởi vì những người đại lãnh đạo cũng là tùy tiện nhìn. Sau đó liền mang theo Cẩu Khải Lai tới phòng làm việc nói chuyện. Nói chuyện chính là 1-2 giờ. Lúc đi ra đầy mặt xuân quang. Hai người vừa nói vừa cười. Coi như không có những này bối cảnh. Những người phạm nhân cũng không dám cáo. Bởi vì đám người này chính là tên biến thái. Bọn họ lúc rảnh rỗi thường thường tìm phạm nhân hỏi thăm chính mình phạm vào tội gì. Sau đó phán bao lâu. Càng đáng sợ chính là, cầm đầu người trẻ tuổi kia còn móc ra sổ tay nghiêm túc ghi chép. Nhìn dáng dấp bọn họ là dự định trường trụ nha. Chọc giận bọn họ, cuộc sống của chính mình có còn nên quá. Mặc dù có chút người chỉ là ở đây tạm thời giam giữ. Sau đó muốn đưa đi nhà tù. Nhưng là ngươi dám cam đoan bang này biến thái sẽ không đi theo nhà tù sao? Những cảnh sát này đều sắp coi hắn là tổ tông cung. Hắn muốn đi nhà tù e sợ cũng không vấn đề lớn lao gì. Liền như vậy, 10 ngày lại qua, thêm lần trước giam giữ. Nửa tháng trôi qua, buổi chiều 5 giờ, Cẩu Khải Lai đoàn người nghênh ngang đi ra trại tạm giam. Vô số phạm nhân cùng cảnh ngục đều đến cạnh cửa đưa tiễn. Cảnh ngục, bọn họ lần này lúc nào mới trở về nha? Phạm nhân, bọn họ lần này lúc nào mới trở về nha? Lời nói tương tự, không giống tâm tình, hai thái cực rõ ràng như thế. Ai nha, ta thật giống quên đính khách sạn. Hiện tại sắc trời cũng đã muộn, nếu không chúng ta trở lại ở một buổi chiều đi. Phạm nhân, Sigma, D, đại gia ngươi đừng tới rồi. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, cái kia đám phạm nhân hồn đều sắp dọa bay. Đơn giản Cẩu Khải Lai suy nghĩ một chút lại nói. Quên đi, chậm rãi tìm thôi. Hiện tại cũng không tính quá muộn. Trụ nơi này lâu như vậy có chút chán. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mang theo một đám người lắc lư thong thả đi rồi. Cẩu ca, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào nha? Đi ngang qua vài cái khách sạn. Thật giống ngươi đều không hợp ý. Đối mặt Tưởng Nguyên Lương dò hỏi. Cẩu Khải Lai cũng không trả lời. Hắn vẫn là xem lúc trước như vậy lung tung không có mục đích ở trên đường lắc lư. Đi đến một chỗ ban mã tuyến. Lối qua đường một bên dừng hai chiếc xe công cộng. Xe công cộng trung gian có một chiếc xe riêng. Mà lối qua đường đối diện. Nhưng là một nhà xa hoa khách sạn 5 sao. Sở hữu sự vật đều rất bình thường. Chỉ có một việc phi thường quỷ dị. Hai chiếc xe công cộng đều là đồng nhất đường. Một chiếc không có một bóng người. Sau một chiếc phi thường chen chúc, bình tĩnh lối qua đường. Chói mắt đèn xanh, Cẩu Khải Lai liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. 2 giây đồng hồ sau, Cẩu Khải Lai xoay người đối với mọi người nói. Ta quyết định, chúng ta muốn rời xa nơi này. Cùng mặt trên nói một chút. Điều máy bay trực thăng đến. Chúng ta đi nước Mỹ sinh hoạt. Mọi người, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Còn máy bay trực thăng? Ngươi bình thường liền ô tô đều không làm. Gặp ngồi máy bay trực thăng. Tất cả mọi người đều không hiểu Cẩu Khải Lai ý tứ. Chỉ có Phùng Dũng Linh Quang vừa hiện ra. Bình tĩnh mà hỏi. Cẩu ca, ngươi tại sao muốn đột nhiên đi nước Mỹ? Là nhân vì sự tình gì không hài lòng sao? Chỉ thấy Cẩu Khải Lai bĩu môi. Một mặt không tình nguyện nói rằng, không sai, ta cảm giác xe này xe công cộng muốn hại ta. Mọi người, tác giả đề ngoại thoại, lại là Vạn Càng, muốn thắng 9 cũng Vạn Càng sao? Vậy các ngươi biết nên làm như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.